Cửu vực kiếm đế, chương 2382, luyện đan chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trọn vẹn là quá khứ nửa canh giờ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện chế tiên huyết đan, chỗ có cần tiên dược, mới bị Sở Phong Miên toàn bộ rèn luyện xong, trở thành tinh túy dược dịch. Làm xong đây hết thảy, Sở Phong Miên đều là đầu đầy mồ hôi. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, ngay cả điều động hỏa diễm, đều vô cùng cố hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơi nghỉ ngơi sau khi, Sở Phong Miên chính là đem những thuốc này dịch toàn bộ lại để vào đến Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, những thuốc này dịch cũng bắt đầu biến ngưng tụ, biến thành một đoàn thất thải quang mang dược dịch, tất cả dược dịch dược lực, ở trong đó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng, Sở Phong Miên nhìn đúng thời cơ, chính là tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực bao phủ tới. Lập tức cái này một đoàn dược dịch bị tách ra, từng đoàn dược dịch, ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng biến thành từng mai bày biện ra bảy màu sắc đan dược tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mỗi một viên thuốc, đều bày biện ra bảy màu sắc, ngưng đan thành hình một khắc, một cỗ tinh túy dược lực tuôn ra, làm cho người ngửi được đều toàn thân dễ chịu. Từ phía trên ẩn chứa dược lực đến xem, đều không thẹn với tiên đan tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên huyết đan trở thành, Sở Phong Miên sắc mặt vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một lọ tiên huyết đan, mặc dù là tầm thường nhất tiên đan, nhưng Sở Phong Miên luyện chế thời điểm, nhưng cũng là chịu nhiều đau khổ. Sở Phong Miên vẫn là quá coi thường tiên huyết đan. Dù sao đây chính là một loại tiên đan, cho dù là hạ thiếu máu tiên đan, cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại tại tăng thêm Sở Phong Miên bị thương rất nặng, dẫn đến nhiều lần kém một chút, Sở Phong Miên đều không có trưởng không lấy cái này tiên huyết đan, bất quá hữu kinh vô hiểm, thật là đã luyện thành. Cái này tiên huyết đan bộ dáng cùng Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông Dược Điện Chi ở bên trong lấy được truyền thừa ghi chép bên trong, như đúc như thế, xem như hạ phẩm tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một lò tiên huyết đan, hết thảy 8 cái, so với bình thường một lò 10 cái tả hữu, vẫn là muốn kém một chút, bất quá Sở Phong Miên cũng là vì cầu ổn, mới luyện chế ít một chút. Thử một chút tiên huyết đan hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cầm lấy trong đó một viên tiên huyết đan, chính là thả trong cửa vào. Đồng thời Sở Phong Miên lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức cái này một viên tiên huyết đan, vừa rơi vào đến Sở Phong Miên trong miệng. Chính là liền bị thôn thiên bí thuật bao phủ, biến thành tinh túy vô cùng dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Lập tức là bị trong đó bất hủ tinh thể, điên cuồng thôn vệ cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên huyết đan, chính là thuần túy khôi phục thương thế đan dược, dược lực vô cùng ôn hòa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị bất hủ tinh thể thôn vệ hầu như không còn, trong đó hơn 200 mai bất hủ tinh thể, cơ hồ đều tại thời khắc này, hấp thu đầy đủ dược lực, tái tạo trở về, triệt để khôi phục. Còn có ước chừng hơn 100 mai bất hủ tinh thể, vậy khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần tại thôn vệ một chút xíu dược lực, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một viên tiên huyết đan dược lực, cơ hồ bù đắp được là hai gốc tiên huyết thảo trực tiếp thôn vệ dược lực. Mà một gốc tiên huyết thảo, tại phối hợp một chút cái khác tiên dược, thánh dược các loại. Một lò có thể trực tiếp luyện hóa 10 cái tiên huyết đan tả hữu, có thể nói đủ để phát huy ra tiên huyết thảo gấp 20 lần dược lực tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại thế giới loài người bên trong, trực tiếp đi thôn phệ tiên dược dạng này cử động, trừ phi là bất đắc dĩ, không phải không có người hội xa xỉ như vậy. Bất quá tại cái này Bắc Cảnh, tại Vu tộc trong bộ lạc, trực tiếp thôn phệ tiên dược, ngược lại là vô cùng phổ biến, dù sao bọn hắn nhưng không có như vậy đối Vu dược sư, đi đem tiên dược luyện chế thành đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có thể luyện đan Vu dược sư. Chỉ có tại Bắc Cảnh cái kia chốt cỡ lớn Vu tộc trong bộ lạc mới có thể có được, giống như là tại cái này Khôn Vu bộ lạc, cái kia Vu ma từ xuất sinh đến bây giờ, đều chưa từng có thôn phệ qua một viên thuốc. Qua mấy phút, tại đem cái này một viên tiên huyết đan dược lực, toàn bộ thôn phệ luyện hóa về sau, Sở Phong Miên chính là lại lần nữa cầm lấy một viên tiên huyết đan, thôn phệ xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tám cái tiên huyết đan, lập tức là bị Sở Phong Miên thôn phệ không còn, lập tức Sở Phong Miên trên thân bất hủ tinh thể, liền lại khôi phục hơn 1000 mai, hắn lực lượng lại khôi phục không ít. Bất luận một loại nào đan dược, đều là phục dụng cái thứ nhất thời điểm, hiệu quả tốt nhất, một khi là phục dụng quá nhiều, tất nhiên hội hiệu quả yếu bớt, cho nên đằng sau phục dụng những tiên huyết đan đó, so với cái thứ nhất thời điểm, hiệu quả còn tướng kém một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá tiên huyết đan, cũng không tính là quá mức nhịn dược đan thuốc. Cho nên trong thời gian ngắn, tiên huyết đan hẳn là đối Sở Phong Miên khôi phục thương thế, còn có không sai hiệu quả. Tại đem 8 cái tiên huyết đan toàn bộ luyện hóa thôn phệ về sau, Sở Phong Miên khí sắc đều biến tốt hơn nhiều, hắn lực lượng so với trước đó, trọn vẹn là tăng lên gấp 3 tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mặc dù cái này điểm lực lượng còn xa xa không đủ Sở Phong Miên đỉnh phong thời điểm một thành lực lượng, nhưng khôi phục nhanh như vậy vẫn là để Sở Phong Miên mừng rỡ không thôi. Biết tiên huyết đan hiệu quả, Sở Phong Miên chính là tại đem cái này 8 cái tiên huyết đan toàn bộ thôn phệ về sau, lại là ngựa không dừng vó, bắt đầu luyện chế tiếp theo lô tiên huyết đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có lần trước kinh nghiệm, lần này luyện chế tiên huyết đan, ngược lại là so với trước đó muốn nhẹ nhõm nhiều, với lại tại tăng thêm Sở Phong Miên khôi phục thực lực, luyện chế đan dược quá trình, cũng không có trước đó như vậy cố hết sức. Lần này chỉ là hao phí 15 phút thời gian, mới một lò tiên huyết đan, chính là ra lò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, lần này ra lò tiên huyết đan, có chừng 11 mai nhiều, cùng ghi chép bên trong cái kia chốt luyện dược đại sư, luyện chế tiên huyết đan số lượng, cơ hồ không xê xích bao nhiêu. Với lại mỗi một mai phẩm chất, cũng muốn so với lò thứ nhất tiên huyết đan, tốt hơn không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nhìn thấy cái này chốt tiên huyết đan, không chút do dự, chính là lại đem tất cả tiên huyết đan thả trong cửa vào, lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này chốt tiên huyết đan dược lực, toàn bộ thôn phệ, dùng đến khôi phục thương thế. Lần lượt luyện đan, thôn phệ, luyện đan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đêm qua đi, Vu Ma mang cho Sở Phong Miên tất cả tiên huyết thảo, tím mạch cỏ, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên luyện chế thành đan về sau, Sở Phong Miên mới ngừng lại. Hắn luyện chế đại bộ phận tiên đan, đều là tại được luyện chế về sau, trực tiếp là bị Sở Phong Miên thôn phệ, chỉ có một bộ phận nhỏ, còn giữ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên thôn phệ tiên đan, có chừng trên 100 mai nhiều, trên người hắn lực lượng, vậy bởi vậy khôi phục không ít, hắn trong thân thể liền 129.600 mai bất hủ tinh thể, trong đó 8.000 mai tả hữu, đều đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù còn không có khôi phục 1/10, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lực lượng đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hiện tại Sở Phong Miên thực lực có ít nhất tiên hậu tả hữu cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mặc dù không tính cái gì cường giả, thế nhưng đủ để cùng bình thường Vu tộc so sánh, xem như hơi có chút sức tự vệ. Tiên huyết đan hiệu quả đã trở nên yếu đi không ít, tại thôn phệ xuống dưới, ước chừng đang khôi phục một thành lực lượng về sau, liền vô dụng chỗ, nhìn đến còn phải đi tìm một chút cái khác tiên dược tới luyện đan mới được. Sau cái đêm hôm đó,